Chương 177, bối cảnh. Vương Thiến Anh sắc mặt biến hóa, nàng mắt mù, nhưng nàng lỗ thai không có điếc, nàng biết tên này làm Đông Phương Vũ người tức giận. Bất quá đối Đông Phương Vũ, Yến Quy Lai Y Y Nguyên duy trì bình tĩnh nói, Đông Phương tiên sinh, vậy ngươi muốn ta nói thế nào? Đông Phương Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn biết chân tướng sự tình, Đông Phương gia đệ tử cho dù chết đều phải chết đến rõ ràng, Đông Phương Ngọc chết được không rõ sao? Yến Quy Lai hỏi lại. Yến đại nhân, Đông Phương Ngọc thực lực lại không tốt, hắn cũng là một cái tốc độ đoạn võ giả, hắn đánh không lại thành đàn thụ kiện tử, nhưng là thấy đến thụ kiện tử tới, luôn có thể trốn đi, mà lại hắn có thanh ngọc thân thể, thụ kiện tử nghị phá thân thể của hắn phòng ngự nhưng không có đơn giản như vậy. Đông Phương Vũ lạnh mặt nói. Yến Quy Lai hơi trầm mặc một chút nói, đã ngươi không tin, vậy ta còn có cái thứ hai phiên bản lời giải thích, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Đông Phương Vũ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nói trước đi tới nghe một chút, ta tự sẽ phán đoán thật giả. Đang nói trước đó hỏi một câu, ngươi hỉ hệ u do Đông Phương Ngọc sao? Yến Quy Lai bỗng nhiên hỏi. Đông Phương Vũ có chút cau mày nói, tuổi của hắn khả năng không lớn, có chút tinh lịch. Tinh lịch Yến Quy Lai cười cười, tại thảo phạt kén cây lúc, hắn không nghe hiệu lệnh, nguyên bản ta phái những người khác đi điều tra tin tức, chính hắn lại khăng khăng muốn đi, vậy ta liền để hắn đi. Hắn lên núi Đông Khâu, do xét tin tức vốn nên trở về, lại tham công liều lĩnh, xâm nhập kén cây chỗ trong sân động, Ngưu Toan dựa vào chính mình một người giết chết kén cây, tốt đem tất cả công lao chiếm, kết quả liền lọt vào thụ kiện tử vây công mà chết. Không biết thuyết pháp này ngươi hài lòng sao? Đông Phương Vũ nhìn chằm chằm vào Yến Quy Lai mặt, hắn lắc đầu nói, hoang đường, ngươi không phải nói điều tra tiểu đội toàn bộ chết sao? Ngươi dựa vào cái gì nói hắn tham công liều lĩnh xâm nhập sơn động? Yến Quy Lai bình tĩnh nói, hắn quần áo còn có chùy thủ liền là trong sơn động tìm tơ y, thụ kiện tử sẽ chỉ đem người xương cốt mang đi, cũng sẽ không đem quần áo cái gì đều mang về xào huy hệ tờ, cái này có thể coi như chứng cứ sao? Đông Phương Vũ vẫn lắc đầu nói, Đông Phương Ngọc coi như tuổi tác lại nhỏ, hắn làm sao lại biết rõ cái kia trong xào huyệt đều là thụ kiện tử? Còn hướng bên trong sông Yến Quy Lai sắc mặt lạnh lùng nói, người đều chết rồi, ta đây làm sao biết? Hoặc là hắn liền là như thế ngu xuẩn, đương nhiên ta còn có một cái càng không tôn trọng suy đoán của hắn. Cái gì suy đoán? Lúc ấy cùng hắn lên núi còn có hai người tiếp xuống, ta không muốn tiếp tục nói tiếp, miễn cho có hại Đông Phương ra danh dự. Yến Quy Lai âm thanh lạnh lùng nói. Đông Phương Vũ chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được Yến Quy Lai ý tứ trong lời nói. Hắn không tiếp tục như vậy hỏi xuống dưới, hỏi sẽ chỉ làm hắn mất hết mặt mũi. Đông Phương Vũ lạnh mặt nói, nếu như ta không tin cái thứ hai phiên bản lời giải thích đâu? Yến Quy Lai cười khẽ một tiếng nói, không tin, như vậy tùy các ngươi nghĩ như thế nào, phải nói ta cũng nói rồi. Ta muốn hỏi Yến đại nhân, ngươi cùng Đông Phương Ngọc quan hệ như thế nào? Đông Phương Vũ đánh giá Yến Quy Lai hỏi. Yến Quy Lai mặt lộ khinh thường nói, quan hệ rất bình thường ở dê, có thể nói thật không tốt. Hắn trên dưới tôn ti không phần, liếc mắt nhìn người, ta rất không thích hắn. Đông Phương Vũ ánh mắt lạnh lùng nói, vậy ta có thể hay không nói là ngươi bất mãn hắn, vì lẽ đó giết hắn? Yến Quy Lai cười ha hả nói, ngươi nếu là nghĩ như vậy ta cũng vô pháp, nhưng lấy Đông Phương Ngọc tính tình, ngươi nghĩ tại Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti tìm ra một cái thích hắn người cũng không dễ dàng. Viên Huệ Pháp Sư, ngươi thích Đông Phương Ngọc dạng này đồng liêu sao? Một mực không có lên tiếng Viên Huệ Hòa Thượng chỉ là dài huyên một tiếng Phật hiệu, túi đầu xuống không nói gì, hắn không thể nói trái lương tâm lời nói. Viên Huệ Hòa Thượng không có nói, trên thực tế cũng là một loại trả lời. Yến Quy Lai tiếp tục nói, vì lẽ đó nếu như người của Đông Phương gia nghĩ dựa vào cái này, liền cho rằng ta giết Đông Phương Ngọc, có thể hay không gượng ép một điểm? Đông Phương Vũ trầm giọng nói, xác thực gượng ép một điểm. Bất quá ta không thể chỉ nghe ngươi lời nói của một bên, liền tin tưởng lời của ngươi nói, ta hy vọng ngươi bô y tiếp ta đem lúc ấy tất cả mọi người ở đây tụ tập lại, từ ta từng cái đi hỏi thăm, hỏi rõ ràng nếu là sự thật thật là giống như lời ngươi nói như thế, ta đại biểu Đông Phương ra hướng Yến đại nhân xin lỗi. Yến Quy Lai không có trả lời, mà là nhìn về phía Viên Huệ Hòa Thượng hỏi, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti nhàn đến không có việc gì làm, mỗi ngày đập con rồi sao? Viên Huệ Hòa Thượng lắc đầu, quái dị tầng tầng lớp lớp, tư lý người có thể nói là mệt mỏi, bần tăng cũng là trong lúc cấp bách, miễn cưỡng đưa ra tay mang Đông Phương thí chủ tới. Viên Huệ Pháp Sư không nên hiểu lầm, ta không có trách ngươi ý tứ. Yến Quy Lai ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đông Phương Vũ, ta muốn nói là Nghi Loan Ti bể bộn nhiều việc, nên nói đều nói với ngươi, ngươi không tin muốn đi ra Ivo, vậy thì do được ngươi đi. Nghi Loan Ti nhiều chuyện như vậy chờ lấy chúng ta trở về xử lý, ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi tiếp tục ra Ivo, bất quá ta cảnh cáo ngươi, đây là thiên lương lý, không phải là các ngươi đồng phương ra lãnh địa. Nếu là ba cái làng có người nào bởi vì ngươi chết, Nghi Loan Ti nhất định sẽ không cứ tính như thế. Đông Phương Vũ sắc mặt biến hóa, Đông Phương gia mạnh hơn, QNZ không có khả năng cùng đại ngụy triều thứ nhất cơ cấu chống lại, lúc đầu Yến Quy Lai không bồi hắn đi QNZ không quan trọng, chính hắn đi bắt lấy một cái người ở chỗ này dùng hình ép hỏi một phen, luôn có thể hỏi ra cái gì tới, nhưng Yến Quy Lai lời này để hắn kiên kỵ. Đông Phương Vũ không cam lòng yếu thế quát, đại ngụy triều pháp lệnh không cần ngươi một cái nho nhỏ tứ an sử nhắc nhở ta. Nhưng Đông Phương gia người chết, ngươi là nhiệm vụ lần này chủ quan, đừng tưởng rằng chỉ có thế tính như vậy. Yến Quy Lai sắc mặt hờ hững nói, Đông Phương Ngọc tự tiện chủ trương, nên ta chịu trách nhiệm ta sẽ chịu, không nên ta chịu trách nhiệm, ta không có chút nào sẽ chịu, bất quá đây đều là Nghi Loan Ti nội bộ sự tình, cùng các ngươi Đông Phương gia lại có quan hệ gì. Đông Phương Vũ cười lạnh nói, Yến Quy Lai, Nghi Loan Ti xác thực rất cường đại. Chúng ta những thế gia này môn phiệt cũng không dám cùng Nghi Loan Ti đối nghịch, nhưng Nghi Loan Ti không phải thùng sắt một khối. Chúng ta Đông Phương gia cũng không ít cao thủ tại Nghi Loan Ti nhậm chức. Ngươi nguyện ý ngoan ngoan phối hợp, chỉ cần tra rõ ràng, chứng minh trong sạch của ngươi. Vậy chúng ta tự nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy, bằng không thế nào Yến Quy Lai không kiên nhận đánh gãy. Hỏi ngược lại, không ra một tháng, ngươi liền sẽ bị mất chức, đuổi ra Nghi Loan Ti. Đến lúc đó ngươi chính là một đầu mặc cho Đông Phương gia trà đạp chó chết. Đông Phương Vũ xé rách ra mặt, không hề cố kỵ nói. Yến Quy Lai trên mặt lộ ra vẻ nhạ báng, ngươi có thể thử một chút, nhìn có thể làm được hay không. Ngươi trước khi đến, người của Đông Phương gia không có nói cho ngươi, ta là ai sao? Đông Phương Vũ sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này Yến Quy Lai có thể làm được An Đông Sử trước, có lẽ không phải cái gì không có bối cảnh người, tựa như cùng hắn tới cái kia Viên Huệ Hòa Thượng. Tha thứ mắt của ta vụng, ngươi là Đông Phương Vũ có chút híp mắt lại hỏi. Yến Quy Lai sắc mặt lạnh nhạt nói, hạ người vô danh, nhưng ta đến từ thư viện, lao sư là cao tượng thư viện cổ ngạ. Đông Phương Vũ đồng tử co vào, hắn mặt trướng thành màu xanh, cuối cùng lời gì cũng không dám nói, chỉ là chắp tay một cái, cũng nhanh bước rời đi.